Bồ Tát Đạo. Đây là bài pháp được Ngài Silananda thuyết tại Như Lai Thiền Viện vào ngày rằm tháng 4 năm 2001. Hòa Thượng Kim Triệu Hiệu Đính, Sư Khánh Hỷ soạn dịch. Con đem hết lòng thành kính làm đại đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, đấng chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm đại đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, đấng chánh biến tri. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Thế Tôn, bậc A-La-Hán, đấng chánh biến tri. Ngày rằm tháng 4 còn gọi là ngày lễ tam hợp. Đó là ngày Bồ-Tát sanh ra, ngày Bồ-Tát thành đạo và ngày Phật nhập Niết Bàn. Ba ngày này đều xảy ra vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, hay ngày rằm tháng 5 dương lịch. Hôm nay, ngày trăng tròn đã qua, đúng ra là chúng ta làm lễ đản sanh, thành đạo và Niết Bàn, còn gọi là lễ tam hợp, vào đúng ngày rằm. Nhưng trong vùng Vịnh Kim Sơn, trong vùng Cựu Kim Sơn, có nhiều chùa Nguyên Thủy, và mỗi chùa đều có làm kỷ niệm. Để Phật tử có thể tham dự ở nhiều chùa, nên các chùa chiêu nhau lần lượt tổ chức lễ tam hợp, dầu cho đã quá ngày rằm hay chưa đến ngày rằm. Bởi thế, hôm nay ngày rằm đã trôi qua, chúng ta mới cử hành lễ tam hợp tại Như Lai Thiền Viện. Trong ngày lễ tam hợp, chúng ta kỷ niệm ba ngày quan trọng trong lịch sử của Đức Phật. Ngày Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Phật nhập Niết Bàn. Cách đây trên 2600 năm, Thái tử Tất Đạt Đa được sinh ra đời vào ngày rằm tháng 4. 35 năm sau đó, cũng vào ngày rằm tháng 4, Ngài giác ngộ đạo quả Phật. Và 45 năm sau, cũng vào ngày rằm tháng 4, Đức Phật nhập Niết Bàn. Hôm nay chúng ta đã tổ chức một lần ba buổi lễ trọng đại đó. Trước khi đắc đạo hay thành Phật thì Đức Phật của chúng ta còn là một vị Bồ Tát. Từ lúc Ngài thệ nguyện dưới chân Đức Phật Nhiên Đăng và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến khi đạt thành quả Phật thì Ngài được gọi là Bodhisattva, Bodhisatta hay là Bồ Tát. Hôm nay tôi sẽ giảng cho các bạn biết thế nào là một vị Bồ Tát. Vị Bồ Tát phải phát triển, tu tập những điều gì để có thể trở thành một vị Phật. Sau đây là một số vấn đề mà các bạn cần biết về Bodhisatta. Bodhisatta hay Bồ Tát có nghĩa là gì? Định nghĩa thứ nhất, Bodhisattva là người có trí tuệ hay là người sở hữu trí tuệ. Chữ Bodhi có nghĩa là trí tuệ và Satta hay Sattva có nghĩa là chúng sanh. Như vậy, Bodhisattva theo nguyên ngữ là chúng sanh có trí tuệ. Điều này có nghĩa là Bodhisattva luôn luôn thông minh sáng suốt, có trí tuệ bất kỳ ngày sinh và kiếp sống nào. Đôi khi Bodhisattva sinh làm con Phật, nhiều lần sinh làm con người, nhưng dù sinh làm người hay súc vật, Bodhisattva luôn luôn có trí tuệ. Định nghĩa thứ hai, Bodhisatta hay Bodhisattva có nghĩa là người chắc chắn sẽ trở thành Phật. Cuối cùng, Ngài sẽ trở thành Phật. Trong ý nghĩa này, chữ Bodhi có nghĩa là hiểu, biết hay giác ngộ. Giác ngộ đây có nghĩa là giác ngộ thành một vị Phật. Và chữ Sattva có nghĩa là chúng sanh. Vậy Bodhisattva theo nghĩa thứ hai là một chúng sanh chắc chắn sẽ trở thành Phật hay đạt sự giải thoát, đạt đạo quả Phật. Định nghĩa thứ ba, Bodhisattva là kẻ có lòng mong muốn mãnh liệt hay có ước nguyện mãnh liệt thấy rõ tứ diệu đế, hay là người có mong muốn mãnh liệt vào sự đạt thánh đạo. Có nghĩa là ngài có ước nguyện mãnh liệt trở thành một vị Phật. Theo nghĩa này thì chữ Sattva có nghĩa là kẻ có ước muốn mãnh liệt hay có hạnh nguyện trở thành Phật. Như vậy, người có hạnh nguyện trở thành Phật được gọi là Bodhisattva. Khi Bodhisattva có hứng khởi trở thành một vị Phật, thì là ngài có sự mong muốn mãnh liệt hay say mê vào đạo quả Phật. Ngài thật sự muốn trở thành Phật. Như vậy, theo định nghĩa thứ ba này, thì Bồ Tát hay Bodhisattva là người có lòng mong muốn mãnh liệt vào sự giải thoát, hay có sự mong muốn mãnh liệt vào sự trở thành một vị Phật. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Bodhisattva hay Bồ Tát được xem là một vấn đề rất nghiêm túc. Và trở thành một vị Bồ Tát là một điều mà thật sự rất khó khăn. Muốn trở thành một vị Bồ Tát, trước tiên phải có hạnh nguyện thành Phật. Và Bồ Tát phải nói lên hạnh nguyện của mình trước mặt một vị Phật còn hiện tiền, và phải được vị Phật này tiên đoán hay thọ ký là sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Sau khi được thọ ký, vị có hạnh nguyện Bồ Tát này phải phát triển và tích lũy ba la mật, hay là tích lũy những đặc tính cần thiết để trở thành một vị Phật. Như vậy, muốn được một vị Phật thọ ký và tiên đoán sẽ trở thành một vị Phật, người có hạnh nguyện đó cần phải có 8 đức tính hay điều kiện sau đây. Đức tính thứ nhất là phải làm một con người. Chỉ có con người mới có thể thệ nguyện trở thành một vị Phật. Nếu không phải là người, mà là một vị trời, hay là Long Vương, vân vân, thì lời thệ nguyện này không được thành công. Như vậy, muốn thệ nguyện trở thành một vị Phật, điều kiện trước tiên phải là một con người. Phải là một người đàn ông. Tôi lấy làm tiếc cho các cô, các bà, nhưng tôi không thể nào giúp được. Vị này phải là con người, phải là người đàn ông. Nhưng quý vị, phụ nữ, cũng đừng buồn vì chuyện này. Nếu quý vị có ý nguyện thành Phật, thì trước khi trở thành một vị Phật, quý vị sẽ trở thành một người đàn ông. Thứ ba, phải là người có tiềm năng trở thành A-la-hán ngay trong kiếp sống này. Nhưng vị này không muốn trở thành A-la-hán, vì có thề nguyện trở thành một vị Phật và quyết tâm đi trong vòng luân hồi trong nhiều A Tăng Kỳ. Thứ tư là phải gặp một vị Phật còn sống và thực hành lời thề nguyện trước mặt vị Phật hiện tiền này. Chỉ có thề nguyện trước mặt một vị Phật trong hiện tại mới thành công. Nếu thề nguyện trước một bảo tháp, trước một tượng Phật, trước một Phật đặc giác, hay trước một vị học trò của Đức Phật, thì lời thề nguyện này không thành tựu. Như vậy, muốn thề nguyện trở thành một vị Phật, phải thề nguyện trước sự hiện diện của một vị Phật trong hiện tại. Thứ năm là khi thực hiện lời thề nguyện, vị đó phải là một đạo sĩ, một nhà sư hay một ẩn sĩ. vì đó có thể ở trong một tôn giáo khác, nhưng phải tin tưởng vào luật nghiệp báo và tin tưởng vào quả của nghiệp. Thứ năm, là người thệ nguyện thành Phật phải đạt 8 tầng thiền định và 5 loại thần thông gọi là Abhinnya. Khi có Abhinnya, vị này có thể bay trên không trung, có thể nhớ đến kiếp quá khứ, có thể đọc được tâm kẻ khác. Thứ bảy, vị này phải có quyết tâm dâng hiến mạnh mẽ, có nghĩa là sẵn sàng dâng hiến cả tính mạng của mình để đạt thành quả Phật. Như vậy, chỉ khi nào có một tâm thật nhiệt thành, trở thành vị Phật, thì hành nguyện này mới thành công. Thứ tám, là vị này phải có một sự mong muốn mãnh liệt, có thể sẵn sàng đi bộ từ đầu thế giới này đến đầu thế giới kia trong lửa đỏ để đạt thành chí nguyện. Giả sử thế giới được bao phủ bằng lửa, lửa than nóng đỏ, và một vị Phật nói với người có hành nguyện thành Phật rằng: nếu bạn có thể đi từ đầu này cho đến đầu kia của thế giới đầy lửa đỏ thì bạn sẽ thành Phật, thì người có ý muốn thành Phật sẽ đi mà tâm không có do dự, lay chuyển hay là rung động. Khi có một người nào đó có đủ 8 đức tính này và có lời thệ nguyện trước một vị Phật hiện tiền, thì vị Phật hiện tiền sẽ nhìn vào tương lai và tìm xem người có lời thệ nguyện này có đủ duyên, có đủ điều kiện để trở thành một vị Phật không. Nếu vị Phật hiện tiền thấy người này đúng là sẽ trở thành một vị Phật, thì Ngài sẽ tuyên bố rằng: người này sẽ trở thành một vị Phật như ta trong tương lai, được Đức Phật tiên đoán sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai. Khi phát lời thệ nguyện là một điều rất quan trọng. Chỉ khi nào được Đức Phật hiện tiền, tiên đoán hay thọ ký trở thành một vị Phật trong tương lai, thì vị đó mới chính thức trở thành một vị Bồ Tát. Sau đó, vị Bồ Tát phải làm gì? Vị Bồ Tát phải phát triển những đặc tính gì để có đủ điều kiện trở thành một vị Phật? Kinh điển ghi rằng, sau khi được một vị Phật thọ ký, vị Bồ Tát cố gắng tìm xem mình phải làm tròn những điều gì. Trong kinh ghi lại rằng, lúc đó trong tâm vị Bồ Tát xuất hiện 10 pháp ba la mật, hay là 10 điều kiện cần phải kiện toàn để trở thành một vị Phật. Từng ba la mật một sẽ xuất hiện trong tâm vị Bồ Tát. Như vậy, không cần ai dạy cho các ngài. Các ngài tự biết mình phải làm gì để trở thành một vị Phật. Tôi nghĩ là các bạn đã quen thuộc với các ba la mật. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, có 10 ba la mật hoặc 10 đức tính hoàn hảo hay 10 điều kiện để vị Bồ Tát thực hành tròn đủ mới trở thành một vị Phật. Đó là bố thí, là cho ra mà không hề lưu giữ là một chút nào. Khi chúng ta cho ai, thường thường chúng ta giữ lại một phần, không cho hết, nhưng mà vì có hành nguyện Bồ Tát thì cho mà không lưu giữ là một chút nào, như là lật úp cái hũ nước không còn giữ lại một giọt dư sót. Thứ hai là trì giới, là có phẩm hạnh giới luật trong sạch, duy trì kỷ cương, làm tròn bổn phận. Thứ ba là xuất gia, là từ bỏ đời sống gia đình hay khước từ tha mái những lạc thú của trần gian. Thứ tư là trí tuệ, phát triển trí tuệ giải thoát, thấy rõ chân tướng sự vật, đồng thời trong đời sống thường nhật luôn luôn tìm tòi học hỏi những điều cần thiết và hữu ích. Thứ năm là tinh tấn, luôn luôn nỗ lực tinh tấn trong việc hành đạo giải thoát, quyết tâm thành đạt mục tiêu và trong mọi công việc không chai lời biếng nhác. Thứ bảy là nhẫn nhục, chịu đựng những phiền não do người khác hay hoàn cảnh bên ngoài gây ra cho mình, luôn luôn thấy cái tốt của người khác. Tiếp theo là chân thật. Chân thật là chánh trực, thành thật và trong sạch, không giả dối, luôn luôn giữ tròn hạnh nguyện hay lời hứa, nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Tiếp theo là quyết định hay nguyện lực, là lập tâm vững chắc, ý chí kiên cường, không hề lay chuyển, tâm cương quyết, cứng chắc, vững bền như kim cương. Rất dễ khuyên một vị Bồ Tát làm điều thiện, nhưng không thể nào suối ngài làm điều ác. Có lúc ngài mềm mại như một cánh hoa, nhưng có khi cứng chắc như một tảng đá. Và một hạnh nguyện ba la mật nữa là tâm từ, là tình thương vô hạn, bao la, rộng rớn, lòng thành thật, mong muốn cho tất cả chúng sanh, không phân biệt người thân kẻ sơ, đều được an vui hạnh phúc. Cuối cùng là tâm xả, hay là xả ba la mật, là chân chánh, thăng bằng, không thiên vị, bình thản, an nhiên tự tại trước mọi tốt xấu, hơn thua được mất trước mọi thăng trầm của thế gian. Cố gắng giúp đỡ mọi người, mọi loài, nhưng biết rõ mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng của họ, nên luôn luôn giúp đỡ chúng sanh, nhưng vẫn an nhiên tự tại, nếu chúng sanh không đủ duyên để hưởng những gì mình giúp. Muốn được tròn đủ ba la mật, các vị Bồ Tát phải tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều thời gian dài, không phải chỉ một đời, 100 đời, 1000 đời, mà phải 4 a tăng kỳ kiếp ra đất và 100.000 kiếp ra đất, một chu kỳ quả đất kéo dài vô số năm. Bạn có thể tưởng tượng một vị Bồ Tát thực hành ba la mật trọn vẹn để trở thành một vị Phật phải lâu lắm ấy, phải lâu đến bao nhiêu. Có 3 hạng Bồ Tát. Hạng thứ nhất là trí tuệ Bồ Tát. Hạng thứ hai là đức tin Bồ Tát. Hạng thứ ba là tinh tấn Bồ Tát. Trí tuệ Bồ Tát là vị Bồ Tát có trí tuệ lớn, vượt trội hơn 2 cái yếu tố là đức tin và tinh tấn. Các ngài phải tu hành trong 4 a tăng kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Bồ Tát có đức tin là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn 2 yếu tố kia, tất nhiên là 2 yếu tố trí tuệ và tinh tấn. Phải tu hành trong 8 a tăng kỳ kiếp của trái đất và 100.000 kiếp của trái đất. Và tinh tấn Bồ Tát là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn 2 yếu tố kia, như là đức tin vượt trội hơn trí tuệ và tinh tấn. Là đức tin, tinh tấn Bồ Tát là vị Bồ Tát có đức tin vượt trội hơn 2 yếu tố kia, nghĩa là vượt trội hơn trí tuệ và đức tin. Thì vị này phải thực hành 16 A Tăng Kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Nếu bạn có hạnh nguyện trở thành một vị Phật, thì bạn sẽ chọn thực hành hạnh Bồ Tát nào? Hạng đầu tiên, hạng thứ nhì hay là hạng thứ ba? Đối với những người thường, thời gian một vị Bồ Tát tinh tấn thực hành thì quá dài. Nhưng tôi biết có một vị sư có hạnh nguyện trở thành một vị Phật và thực hành theo hạnh Bồ Tát tinh tấn thứ ba này. Một vị sư học hành rất chậm lụt. Sư không thể học thuộc lòng nhanh chóng được. Muốn học thuộc lòng một đoạn kệ, sư này phải đọc đến 100 lần. Sư thường cầm một chuỗi hạt trong khi học bài. Khi đọc xong một đoạn kệ, vị sư này lần một hạt, cứ như thế đọc 108 lần, xong một chuỗi hạt thì mới thuộc một đoạn kệ. Nhờ đó là tinh tấn học hành nên sư trở thành một vị sư rất là giỏi. muốn được tròn đủ ba la mật. Các vị Bồ Tát phải tích lũy nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều thời gian dài, không phải chỉ một đời, trăm đời, ngàn đời, mà phải 4 A Tăng Kỳ kiếp trái đất và 100.000 kiếp trái đất. Một chu kỳ của đất kéo dài vô số năm. Bạn thử tưởng tượng một vị Bồ Tát thực hành ba la mật trọn vẹn để trở thành một vị Phật phải lâu đến bao nhiêu. Nhưng nếu muốn trở thành một vị Phật với hạnh tinh tấn thì phải mất đến 16 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nhưng mà vị sư này cương quyết thực hành hạnh tinh tấn. Nhờ nỗ lực tinh tấn, nhà sư đã thành một vị sư rất là giỏi, và sư này viết rất nhiều sách, và trong phần cuối của cuốn sách, sư có viết câu: do phước báo của việc viết cuốn sách này đem lại lợi ích cho mọi người, tôi nguyện trở thành một vị Phật có hạnh tinh tấn nổi bật. Tại Việt Nam trước đây, có 3 vị sư Nguyên Thủy đã có hạnh nguyện trở thành Phật toàn giác, đã nguyện ra miệng và ghi lời nguyện này trong những sách mình dịch, mình viết. Đó là Hòa Thượng Hộ Tông, Hòa Thượng Bố Trơn, Hòa Thượng Nhất Nghiêm, cả 3 đều nguyên là Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam. 3 hạng Parami hay là 3 hạng Ba La Mật. Khi một vị Bồ Tát hoàn thành Ba La Mật thì Ngài hoàn thành đủ tất cả các loại Ba La Mật. Có 10 loại Ba La Mật và mỗi loại được chia làm 3 mức độ hay 3 hạng. Hạng thường, hạng trung bình và hạng cao nhất. Vị Phật tương lai phải thực hành trọn vẹn cả 3 mức Ba La Mật hay Parami này. Hạng thứ nhất là quyết tâm hoàn thành ba la mật, dầu phải hy sinh toàn bộ tài sản hay của cải của mình. Hạng trung bình, quyết tâm hoàn thành ba la mật, dầu phải hy sinh chân tay hay các bộ phận trong cơ thể như tay, chân, mắt, vân vân. Hạng thứ ba là quyết tâm hoàn thành ba la mật, dầu phải hy sinh cả tính mạng của mình. Vì Bồ Tát phải hy sinh ngay cả tính mạng của mình vì lợi ích của kẻ khác. Bởi vậy, sự thực hành tròn đủ các ba la mật thật là điều cực kỳ khó khăn. Đối với chúng ta, ngay tầng mức thứ nhất cũng khó thực hiện rồi. Chúng ta không thể nào cho hết của cải của chúng ta cho người khác. Khi cho, có thể chúng ta cho một ít, chứ không cho hết. Bởi vì chúng ta còn nghĩ đến sự sống còn của chính chúng ta. Nhưng vị Bồ Tát không giống vậy. Khi Bồ Tát cho thì Ngài bố thí tất cả, giống như một bình đựng nước đã lật úp, không còn một giọt nào trong đó nữa. Cho hoàn thiện hành nguyện Bồ Tát như vậy, nên Bồ Tát mới trở thành vị Phật. Nếu bạn cố gắng trở thành vị Bồ Tát giống như Bồ Tát Gautama là Đức Phật Thích Ca đó, thì bạn có thể đọc 2 cuốn sách sau. Cuốn thứ nhất gọi là Chuyện Tiền Thân. Chuyện Tiền Thân gồm có 547 chuyện quá khứ nói về Đức Phật, nhưng Chuyện Tiền Thân không ghi lại tất cả đời sống quá khứ của Ngài đâu. Chỉ ghi lại một số và kết tụ lại là 547 chuyện. Đây là những câu chuyện mà Đức Phật đã nói cho quần chúng biết trong nhiều trường hợp khác nhau. Nếu kể cho hết tiền thân của Đức Phật thì không thể nào kể hết được. Sách thứ hai là sách Chariya Pitaka. Đây là cuốn sách ngắn có nhiều chuyện nói đến Bồ Tát đã hoàn thành ba la mật của mình như thế nào. Vì Bồ Tát đã phải thực hành trong một thời gian dài, 4 A Tăng Kỳ, 8 A Tăng Kỳ, 16 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp trái đất, thì ba la mật mới chín mùi. Như vậy, một vị Bồ Tát sẽ không trở thành Phật trước thời gian nêu trên. Chẳng hạn, Bồ Tát bậc trí tuệ không thể trở thành một vị Phật sau 2 hay 3 tăng kỳ, ngài phải hoàn thiện đầy đủ 3 la mật, 104 a tăng kỳ kiếp và 100.000 kiếp trái đất, để cho 3 la mật của ngài chín mùi, lúc đó ngài mới trở thành một vị Phật. Bất kỳ sinh ở kiếp sống nào, Bồ Tát cũng luôn luôn làm những công việc đem lại lợi ích và an vui cho tất cả chúng sanh. Bây giờ một câu hỏi được nêu ra là một vị Bồ Tát có thể đạt quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán trước thời hạn đó không? Bồ Tát không thể nào trở thành một vị Tu Đà Hoàn trong thời gian trên. Nếu Bồ Tát trở thành một vị Tu Đà Hoàn thì ngài chỉ còn 7 kiếp để giác ngộ hoàn toàn. 7 kiếp thì quá ngắn. Parami hay 3 la mật không thể hoàn thiện chỉ trong vòng 7 kiếp. Như vậy, vị Bồ Tát không thể đắc đạo trước khi tròn đủ thời gian để trở thành vị Phật. Bồ Tát không phải là kẻ giác ngộ, không phải là kẻ đã giác ngộ. Ngài vẫn còn là bậc hữu học, như là người chưa giác ngộ. Ngài hoàn thành 3 la mật khi ngài luân lưu trong vòng luân hồi. Ngài luân lưu trong vòng tam giới là để tròn đủ, để thực hành tròn đủ các 3 la mật. Bởi vậy Bồ Tát không được tôn kính như một vị Phật. Tôn kính Đức Phật, chúng ta đảnh lễ tượng Phật hay những gì biểu tượng cho Đức Phật, nhưng chẳng hề có tượng Bồ Tát. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, bạn không hề thấy tượng một vị Bồ Tát nào, bởi vì mặc dầu Bồ Tát có hành nguyện đặc biệt đáng kính trọng, nhưng Bồ Tát vẫn còn là kẻ thế tục. Do đó, Bồ Tát không được tôn kính như một vị Phật. Một vị Bồ Tát có hành thiền minh sát không? Mình lại có hành thiền tứ niệm xứ hay không? Khi bạn thực hành thiền tứ niệm xứ hay thiền minh sát và bạn thành công thì bạn sẽ trở thành kẻ giác ngộ. Bạn chỉ có thể hành thiền minh sát khi vị Phật hiện tiền còn sống, hay là khi giáo pháp của ngài vẫn còn đang tồn tại. Nói cách khác là thiền minh sát chỉ có thể tìm thấy trong Phật giáo hay trong những lời dạy của Đức Phật, chứ không tìm thấy nơi nào khác. Khi một vị Bồ Tát tái sanh làm người hay làm súc vật, vân vân, và trong một số kiếp ngài có thể gặp một vị Phật. Nếu kiếp nào đó ngài làm con người gặp Đức Phật và ngài xuất gia tu hành, khi xuất gia tu hành, ngài cũng phải giữ giới luật của nhà sư, và ngài có thể thực hành 10 pháp đầu đà. Khi trở thành bậc xuất gia, Bồ Tát sẽ không bao giờ làm biếng, luôn luôn tinh tấn thực hành thiền minh sát. Nhưng khi hành thiền minh sát, ngài ngừng ngay trước ngưỡng cửa của bậc thánh. Khi hành thiền đến chỗ gần giác ngộ, ngài sẽ dừng lại đó mà không đi xa hơn. Nếu ngài tiếp tục đi xa hơn và đạt đạo quả, thì mục đích trở thành vị Phật của ngài không còn nữa. Như vậy, một vị Bồ Tát hành thiền minh sát, các ngài dừng ngay ở chỗ gần giác ngộ. Trong Trung Bộ Kinh cũng như trong Diệu Pháp, trong Vi Diệu Pháp có nói rằng, vị Bồ Tát dừng trước ngưỡng cửa giác ngộ và không đạt đến tuệ chuyển tánh, tất nhiên là tuệ Anuloma Ñāna. Một vị Bồ Tát có thể đạt quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hán trước đó không? Vị Bồ Tát không thể nào trở thành một vị Tu Đà Hoàn trong thời gian trên. Nếu Bồ Tát trở thành một vị Tu Đà Hoàn thì ngài chỉ còn 7 kiếp để giác ngộ. Do đó, trước khi đắc quả Tu Đà Hoàn tới tuệ Anuloma thì Ngài sẽ dừng lại. Tại sao khi Đức Phật đi đến ngưỡng cửa của tuệ chuyển tánh thì Ngài dừng lại? Bởi vì nếu mà khi xuyên qua cái tuệ chuyển tánh rồi thì Ngài không thể trở lại là thế tục nữa, mà phải đắc quả Tu Đà Hoàn. Bởi vì giữa tuệ này và tuệ giác ngộ đạo quả chỉ có một tâm sát na. Như vậy, Bồ Tát thực hành thiền minh sát nhưng sẽ không đi quá xa, Ngài chỉ đạt đến tuệ thuận thứ, rồi dừng lại. Quý vị nhớ là sau có tuệ thuận thứ thì đến tuệ chuyển tánh, rồi đến chuyển tánh rồi thì sẽ qua đạo và quả. Do đó, tới cái thuận thứ, ở tuệ mà sau tuệ xả thì vị Bồ Tát phải dừng lại tại đó. Bởi vì nếu mà không có dừng tại đó thì các ngài sẽ trở thành vị thánh. Trở thành vị thánh rồi thì không có đủ thời giờ để mà tu hành, để vun bồi ba la mật, để trở thành vị Phật được. Một vị Bồ Tát có thể cứu độ chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi được không? Khi Bồ Tát Gotama, tức là Phật Thích Ca, phát lời thề nguyện trước Đức Phật Nhân Đăng, thì trong tâm Ngài có tư tưởng sau đây. Sau khi vượt ra khỏi vòng luân hồi, con nguyện giúp đỡ người khác vượt ra khỏi vòng luân hồi. Sau khi đã thấy rõ tứ diệu đế, con nguyện giúp đỡ kẻ khác thấy rõ tứ diệu đế. Sau khi giải thoát khỏi vòng luân hồi, con nguyện giúp cho người khác giải thoát khỏi vòng luân hồi. Qua lời nguyện này, cho ta thấy rõ một vị Bồ Tát không thể cứu độ chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi. Chỉ khi nào mà Ngài giải thoát khỏi vòng luân hồi rồi, nghĩa là khi nào mà Ngài trở thành một vị Phật rồi đó, thì mới có thể giúp đỡ người khác thoát khỏi vòng luân hồi. Như vậy đầu tiên đó là vị Bồ Tát phải cố gắng để chính mình trở thành một vị Phật. Chỉ sau khi trở thành một vị Phật rồi, Ngài mới cứu độ chúng sanh khác, nghĩa là giúp chúng sanh tự cứu lấy mình. Chúng ta không thể trị bệnh cho người khác nếu chúng ta không phải là bác sĩ. Vậy thì trước tiên chúng ta phải trở thành bác sĩ, sau đó chúng ta mới có thể chữa bệnh cho người khác. Cũng vậy là chúng ta phải trở thành vị Phật trước khi muốn cứu vớt chúng sanh khác ra khỏi vòng luân hồi. Như vậy thì theo Phật giáo, Bồ Tát không thể cứu chúng sanh khỏi vòng luân hồi. Trong suốt thời gian dài làm vị Bồ Tát thì vị Bồ Tát tích lũy parami hay là ba la mật, những đặc tính cần thiết để trở thành một vị Phật. Khi ba la mật đầy đủ thì Ngài trở thành Phật, và lúc đó Ngài mới cứu độ chúng sanh. Như vậy, chúng ta không thể mong mỏi hay là kỳ vọng một vị Bồ Tát giúp chúng ta thoát khỏi vòng luân hồi, bởi vì Bồ Tát không phải là người đã giác ngộ và dời Ngài vào Niết Bàn để đi cứu độ chúng sanh. Bồ Tát vẫn còn là phàm nhân chưa giác ngộ. Các ngài đang vun bồi tích lũy ba la mật để trở thành vị Phật. Như vậy Bồ Tát chỉ là một chúng sanh phi thường nhưng chưa giác ngộ. Khi nhắc đến những kiếp sống trước khi Ngài thành Phật, Đức Phật thường nói rằng trước khi giác ngộ đạo quả, khi vẫn còn là một vị Bồ Tát, khi là một người chưa giác ngộ, ta đã, vân vân. Ta có thể tìm thấy câu này rất nhiều lần trong các bài giảng của Đức Phật, mỗi lần mà Đức Phật muốn nói đến tiền kiếp của Ngài. Lúc Ngài còn là vị Bồ Tát, Ngài thường hay nói, trước khi thành đạo, khi còn là vị Bồ Tát, một kẻ chưa giác ngộ, ta đã làm một, vân vân vân. Như vậy, theo lời dạy của Đức Phật, Bồ Tát vẫn còn là kẻ thế tục, vẫn còn đang tích lũy ba la mật. Nhưng Bồ Tát là kẻ kỳ diệu, có hạnh nguyện tốt đẹp, đáng ngưỡng mộ, không phục. Nhưng Ngài vẫn còn là một kẻ thế tục. Quan niệm Bồ Tát là kẻ giác ngộ, nhưng chưa chịu vào Niết Bàn liền mà đợi cứu độ tất cả chúng sanh trước, đợi cho đến khi nào tất cả chúng sanh đã được thành Phật rồi thì mới vào Niết Bàn. Thì tôi nghĩ rằng không thể nào mà độ hết tất cả chúng sanh được. Một vị Phật có thể cứu độ tất cả chúng sanh được không? Nếu Đức Phật có thể cứu độ tất cả chúng sanh, thì sẽ không có nhiều vị Phật. Chỉ một vị Phật là đủ. Chúng ta sẽ không có Đức Phật Thích Ca hay Gautama cứu độ. Tại sao chúng ta không được Đức Phật Gautama cứu độ? Bởi vì chúng ta còn ở đây. Như vậy, ngay Đức Phật không thể cứu độ tất cả chúng sanh. Theo Phật giáo, cứu độ có nghĩa là giúp chúng sanh tự cứu. Luôn luôn lúc nào cũng vẫn còn những chúng sanh chưa được Phật cứu, dầu cho có nhiều vị Phật. Do đó, sẽ có nhiều vị Phật xuất hiện trên thế gian này. Có hành nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, đó là một hành nguyện tốt. Nhưng trong thực tế, điều này không thể thực hiện được. Mặc dầu bạn có hành nguyện thành Phật, bạn cũng không thể cứu độ tất cả chúng sanh. Bởi vậy, trong quá khứ, rất nhiều vị Phật đã ra đời, nhưng chúng sanh vẫn còn đau khổ. Trong tương lai, có nhiều vị Phật ra đời, và các ngài sẽ cứu độ được nhiều người, nhưng vẫn còn những chúng sanh chưa được cứu độ. Nếu chỉ khi nào tất cả chúng sanh đều được cứu độ, sau đó bạn mới vào Niết Bàn, thì bạn chẳng bao giờ vào Niết Bàn nữa. Đây là những điều nói về Bồ Tát theo kinh điển Nguyên Thủy. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết là Phật giáo Nguyên Thủy nói đến Bồ Tát như vậy, ngoài ra không có ý gì khác. Lúc Đức Phật của chúng ta còn là vị Bồ Tát tên là Sumedha, nguyện trở thành một vị Phật, và được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho đến khi mà đạt thành chánh quả, ngài đã trải qua biết bao nhiêu thời gian luân lưu trong vòng luân hồi không đếm được để tích lũy ba la mật. Khi ba la mật được đầy đủ, vào kiếp chót, ngài sinh làm con của vua Tịnh Phạn hay vua Suddhodana và có tên là Siddhartha hay Siddhartha. Hoàng tử Siddhartha sinh ra đời vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức là ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Hoàng tử lớn lên trong nhung lụa giàu sang. Năm 16 tuổi, ngài thành hôn, và 13 năm sau, ngài xuất gia tu hành. Ngài đi vào rừng sâu, thực hành thiền, và trở thành một vị Phật. Vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, tức là ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch. Hai tháng sau, ngài thành đạo. Ngài ra công dạy dỗ chúng sanh ngày đêm. Trong chú giải có ghi lại công việc hàng ngày của Đức Phật. Nếu bạn đọc thời khóa biểu này, thì bạn sẽ thấy Đức Phật làm việc rất là tích cực. Mỗi ngày Đức Phật chỉ nghỉ 2-3 tiếng đồng hồ. Như vậy, Đức Phật phải làm việc ngày đêm, nhằm đem lại an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Ngay lúc chỉ còn vài giờ trước khi tịch diệt, vào tuổi 80, đang nằm trên giường bệnh, Đức Phật còn độ cho người đệ tử cuối cùng. Lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, một vị đạo sĩ xin phép Ananda vào gặp Phật, nhưng Ananda từ chối vì Đức Phật đã quá yếu và sắp sửa Niết Bàn. Nghe lời nói chuyện của hai vị, Đức Phật bảo Ananda, hãy để cho vị đạo sĩ vào gặp. Đức Phật đã trả lời những câu hỏi của đạo sĩ và dạy đạo sĩ về bát chánh đạo, đó là vào lúc nửa đêm, và Đức Phật đã tịch diệt vào khoảng gần sáng. Đức Phật đã làm việc suốt 45 năm không ngơi nghỉ, cho đến lúc chết ngài vẫn còn làm việc. Chúng ta hãy noi theo gương lành của ngài, của Đức Phật. Các bạn có thấy các nhà sư bao giờ về hưu không? Trước đây, tôi nghĩ rằng vào năm 70 tuổi, tôi có sẽ nghỉ dạy. Nhưng bây giờ, tôi đã 74. Thế mà, lại làm nhiều việc hơn trước đây. Và có thể, tôi sẽ tiếp tục làm cho đến khi chết. cũng như ngày sinh ra và ngày thành đạo. Đức Phật tịch diệt cũng vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Đó là lý do mà tại sao chúng ta tổ chức kỷ niệm 3 ngày lịch sử trọng đại này vào cái ngày rằm tháng 4. Hiện tại chúng ta đang sống ở Mỹ. Chúng ta có cách làm việc khác. Chúng ta không thể tổ chức lễ này vào đúng ngày rằm. Theo chương trình được chia cho các chùa, chúng ta đã tổ chức lễ sau ngày trăng tròn đến 2 tuần. Hôm nay, chúng ta làm lễ kỷ niệm 3 thời điểm quan trọng, 3 thời điểm thật là trọng đại trong lịch sử của Đức Phật. Đây là dịp để chúng ta suy niệm đến sự hoàn thiện Parami hay là hoàn thiện Ba La Mật của vị Bồ Tát trong một thời gian thật dài. Rồi chúng ta suy niệm đến ngày đản sanh, ngày thành đạo và ngày Niết Bàn. Đức Phật xuất hiện, vô số chúng sanh đã được hưởng phước báo từ những lời dạy của Ngài. Vô số chúng sanh đã đạt thành quả vị, đã trở thành Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Như vậy, sự xuất hiện của Đức Phật đem lại nhiều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Không phải chỉ loài người, mà tất cả chúng sanh. Chúng sanh ở đây bao gồm cả chúng sanh ở cõi trời và cõi người cùng 4 quả khổ. Bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào, khi Đức Phật xuất hiện, thì Ngài cũng vì lợi ích cho chúng sanh mà xuất hiện. Hôm nay, chúng ta làm lễ tưởng niệm để ghi nhớ công ơn của Đức Phật. Khi còn sống, Ngài đã dạy dỗ chúng ta, và lúc ra đi, Ngài đã để lại giáo pháp cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn có Phật, chúng ta vẫn còn có Thầy, dù cho Đức Phật đã Niết Bàn. Đức Phật đã ra đi, nhưng giáo pháp của Ngài còn lại. Giáo pháp của Đức Phật, cũng như Ngài, đã đem lại lợi ích cho chúng ta. Chúng ta biết ơn Đức Phật, vì Ngài đã để lại giáo pháp cho các thế hệ sau, và chúng ta đang thực hành những lời dạy của Đức Phật, và đạt được lợi ích từ sự thực hành này. Hôm nay, làm lễ kỷ niệm Đức Phật, chúng ta đến nhớ đến những phẩm tính cao đẹp của Ngài, thực hành theo những lời dạy của Ngài. Mong tất cả chúng ta giác ngộ được đạo quả ngay trong kiếp sống này. Trước đây, lúc ở Miến Điện, còn có những vị vua cai trị. Ngày lễ rằm tháng 4 còn được gọi là ngày lễ tưới cây Bồ Đề. Cội cây Bồ Đề nơi Đức Phật giác ngộ được gọi là cái cây Bồ Đề. Trước đó thì không được gọi là cây Bồ Đề, nhưng từ khi Đức Phật giác ngộ thì được gọi là cây Bồ Đề hay Bồ Đề, còn gọi là cây giác ngộ, vì Đức Phật giác ngộ dưới cội cây này. Cây Bồ Đề rất lớn. Ở Miến Điện, tháng 5 là tháng rất nóng nên cây cần có nước. Người Phật tử rất tôn trọng, thương yêu cây Bồ Đề. Mỗi khi mà nhìn cây Bồ Đề, người Phật tử có thể hình dung Đức Phật đang ngồi nơi đó. Ngày xưa, nhà vua cùng triều thần, cung phi mỹ nữ, vào ngày rằm tháng 4 thường đem nước, có bỏ các loại hoa thơm, hương thơm tưới cho cây Bồ Đề. Dân chúng theo gương của nhà vua cũng đem nước tưới cho cây Bồ Đề. Đó là lý do tại sao ở Miến Điện, trước chiến tranh, người ta gọi ngày này là ngày lễ tưới cây Bồ Đề. Sau khi Miến Điện phục hồi độc lập, dân chúng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên lễ này không còn gọi là lễ tưới cây Bồ Đề nữa, mà gọi là ngày Vê Sắc. Tất nhiên là kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng trong lịch sử của Đức Phật. Cũng có một số nước, các ngày này người ta tưới nước lên tượng Phật, hay tượng Bồ Tát đản sanh. Hôm nay, phối hợp lại 2 truyền thống, chúng ta tưới nước vào tượng Phật và tưới nước vào cây Bồ Đề. Khi tưới nước cây Bồ Đề, bạn có thể niệm 9 ân đức của Phật. Các tờ giấy nhỏ sẽ được phát cho các bạn, mỗi bạn sẽ nhận được một ân đức khác nhau. Trong khi tưới nước cho cây Bồ Đề, các bạn đọc lên ân đức mà bạn đã nhận được và tưởng niệm đến ân của Đức Phật. Trong mỗi tờ giấy các bạn sẽ nhận một cái ân đức khác nhau, trong đó có ân đức Arahant, Sammasambuddho, Vicca Charana Sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro, Purisadhammasarathi, Sathadeva Manusanang, Buddho Phagawa. Tiếng Việt là ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Cầu mong tất cả quý vị đều được an vui hạnh phúc, tu thành tinh tấn, có thể đạt được đạo quả ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.